Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cương run rẩy bộ lông, bay vút lên các cô nương sợ hãi lập tức la hét tán loạn, để lộ mụ tú bà Tia, NTA. Đại cương lao tới một cái liền hất đổ cả người lẫn ghế của mụ tú bà. Vị ma ma này, ta không có ý gì khác, chỉ muốn biết lão nhân gia kia ở đâu. Con chó này là quân khuyển, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không tùy tiện làm người bị thương. Nhưng nếu ngươi từ chối tiếp đãi, ta không dám đảm bảo đâu. Mau nói đi. Ta nói, ngươi mau bảo nó đi ra. Giọng mụ tú bà rách nát khó nghe, điên cuồng la hét, mắt kinh hãi như gặp quỷ. Ông ta bị người ta đưa đi rồi, bị ba nữ nhân cải nam trang đưa đi rồi. Cứu mạng, đổ C, H, E, T tiệt, sao còn không mau đến cứu ta? À hét về phía các cô nương, trong mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Chưa bao giờ thấy Hoàng ma ma như vậy, đa số các cô nương đều sợ ngây người. Cũng có vài người chạy khắp nơi tìm gậy gộc. Khụ khụ, Tang Ninh giả vờ ho một tiếng, ra hiệu cho đại cương lùi lại. Nhưng đại cương hình như đang trong kỳ đờ. Ân D, C, nó không những không lùi lại, mà còn húc đầu vào N, G, ự, C mụ tú bà mà hít người mạnh. Hai cây chân trước như người xé toạc quần áo. Đại cương, ngươi là chó mê gái. Tiểu hồng không tốt hơn con mụ béo này sao? Đại cương, đồ dơ bẩn bên ngoài không được ăn lung tung. Tang Ninh chạy tới nắm lấy vòng cổ chó. Ánh mắt mụ tú bà đột nhiên trở nên âm độc đáng sợ. Rút cây châm vàng trên đầu đờ. Em vào mắt đại cương. Đại cương, đồng thời, Hoắc Giang Sơ một tay nắm chặt một nữ nhân đang muốn cầm gậy gộc lén đánh. Uông uông, đại cương nghiêng đầu, một ngụm C, N, V, C, tay mụ tú bà. Mụ tú bà kêu thảm thiết, đại cương, dừng lại, chúng ta không phải nói là hù dọa thôi sao? Sao ngươi lại không hiểu vậy? Tang Ninh dùng hết sức bình sinh, nhưng hình như vô ích, đại cương nổi điên rồi, nàng không kéo nổi, xong rồi, lẽ nào nó bị bệnh dại? Tang Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi đại cương hung hãn xé toạc quần áo của mụ tú bà. Uông uông, uông uông uông uông, đại cương một ngụm cắn vào bộ N, G, ự, C trắng nõn, tròn trịa của mụ tú bà. Tuy nhiên, quả không hổ là nữ nhân thanh lâu, quả là người dẫn đầu xu hướng ha. Trên N, G, ự, C còn xăm hình, hình xăm còn khá cá tính. Trong lúc cấp bách, Tang Ninh còn liếc nhìn một cái. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại sảnh treo đầy lụa màu. Mọi người chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên, kinh hãi như gà bị cắt cổ. Chỉ còn tiếng gầm gừ của đại cương, tiếng đá đạp vô ích của mụ tú bà. Quả không hổ là quân khuyển, ngụm tiếp theo cắn vào chính là cổ của nữ nhân. Khoảnh khắc động mạch lớn phun máu, Tang Ninh cũng ngây người buông tay. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, thật sự cắn C, H, E, T người rồi. Nàng nói là dắt chó đi dạo phố, đại cương tự mình xông vào thì có ai tin không? Xung quanh một mảnh hỗn loạn, tiếng la hét chói tai muốn xé toạc màng nhĩ. Các cô nương trong đại sảnh đau đớn nhìn mụ tú bà C, H, E, T thảm, ánh mắt hận thù nhìn về phía Tang Ninh và Hoắc Giang Sơ. Đại cương ơi đại cương, bình thường thiếu ngươi ăn sao? Ngươi không nhìn ra đó là cái đùi gà giả sao? Tang Ninh muốn khóc không ra nước mắt. Bọn họ chỉ đến để tìm người thôi mà. Làm sao bây giờ? Ta đi trước, ngươi ở lại chịu tội được không? Nàng lúc đó vì sao lại mang đại cương theo? Hoắc Giang Sơ, không cần lo lắng. Ngươi nhìn N, G, ự, C à ta kìa. Thấy rồi, xăm hai cái đùi gà là có ý gì? À ta thích ăn đùi gà sao? Hoắc Giang Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải đùi gà, hẳn là xương cốt. Đại khái là từ nhỏ đã xăm rồi, lớn lên một đầu bị căng ra. Thành đùi gà, đệ muội, ả là gián điệp địch, chúng ta phải nhanh chóng đi báo tin. Ta ở trong quân doanh, phụ trách tìm đồ ăn cho quân khuyển, lão binh huấn luyện quân khuyển đã nói với ta. Trên người xăm hình xương cốt bắt chéo, chính là một loại dấu hiệu của gián điệp Tây Liêu, không biết là truyền tin tình báo gì. Nhưng, hình như bọn ta không đi được nữa rồi. Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Lương Châu, Đồng Lai khách đờ, M, Mạc lão cha uống thuốc giải rượu, cuối cùng cũng tỉnh lại. lại quỳ xuống dập đầu một hồi. Nếu không có quý nhân giúp đỡ, hôm nay chính là ngày C, H, E, T của ông ta. Chỉ là tiền bạc không còn, ông ta đến đây không giúp được nữ nhi chút nào, e rằng còn trở thành gánh nặng. Ông ta nghĩ trước tiên phải đến Hoắc gia xem tình hình, nếu nữ nhi sống tốt thì ông ta sẽ đi, nếu không tốt, ông ta sẽ tìm cách khác. Tần Nguyệt Dung chấp nhận lời quỳ tạ của Mạc lão cha, còn bảo Tinh Bích đưa cho ông ta 50 lượng bạc. Cái này, không được, không được đâu ạ, lão hán ta vô cớ sao có thể nhận thêm bạc. Mạc lão cha hoảng sợ không thôi, cứ cầm lấy đi, nhớ kỹ bài học lần này, ra ngoài phải cẩn thận hơn một chút. Tần Nguyệt Dung có vẻ hơi mệt mỏi, xoa xoa trán. Năm đầu tiên nàng bắt đầu tìm nữ nhi, cũng đã bị lừa rất nhiều, đến giờ, không biết đã gặp bao nhiêu kẻ ác như vậy. Những chiêu trò gì nàng nhìn một cái là ra ngay, đã quen rồi, cũng lười nói nhiều, trực tiếp ra tay khiến bọn chúng câm miệng. Tuy nhiên, đã lâu rồi nàng không tự mình động thủ. Không phải nàng thiện tâm, mà là tình yêu của Mạc lão cha dành cho nữ nhi đã cứu chính ông ta. Tinh Hồi, đưa ông ta đến Nha Môn huyện, điều tra xem Hoắc gia định cư ở đâu. Hoắc gia, Tần Nguyệt Dung nói xong liền sững người. Tiếp đó nói, gia quyến Bá Dương Hầu ở kinh thành cũng bị lưu đày đến đây, tiện thể hỏi xem họ ở đâu, chúng ta đi thăm hỏi một chút. Hoàng đế không biết phát điên cái gì, lại dám chu di tam tộc Bá Dương Hầu ra, một gia đình trụ cột của đất nước như vậy. Cái gì mà tạo phản mưu nghịch, những kẻ béo phì não lớn ở kinh thành kia tin, còn những người trong giang hồ như bọn ta thì không tin. Muốn mưu nghịch, còn đến lượt kẻ họ Yến làm hoàng đế sao? Vâng, chủ tử, gia đình Bá Dương Hầu sao? Mạc lão cha trên mặt đầy vẻ xúc động, chính là Hoắc gia đó, cả gia đình, đó là đại bá của tế tử ta. Ông ta còn may mắn được gặp Bá Dương Hầu một lần. Bá Dương Hầu rất uy vũ, nhưng tuyệt nhiên không hề hống hách, còn nói nhìn Thúy Ngữ mặt mũi hiền lành, hỏi ông ta có từng đi kinh thành hay Bắc Cương không. Thúy Ngữ nào có đi đâu, ông ta và bà nhà hồi trẻ thì có đi ngoại ô kinh thành cầu con, chính là trên đường về hôm đó đã bế Thúy Ngữ về. Lúc đó Bá Dương Hầu còn muốn nói gì đó, nhưng tổ mẫu của Thúy Ngữ đến, ông ấy liền cười nói một câu: nữ nhi người trông thật hiền hậu, là phúc của Giang Lâm. Rồi sau đó liền rời đi. Bá Dương Hầu à, là một người rất tốt đó, sao có thể tạo phản được chứ? Ông ta không tin, nữ nhi tuy bị hầu phủ liên lụy, nhưng ông ta chút nào cũng không oán hận, đáng oán là những kẻ đã hãm hại hầu gia. Tần Nguyệt Dung lúc này mới biết, Mạc lão cha lại là thân thuộc của Bá Dương Hầu. Nàng thực sự không ngờ, bởi vì Mạc lão cha trông thật sự như một người dân thường. Thật là trùng hợp, Tinh Bích bưng một chén dưỡng thần thang tới cười nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử hiếm khi ra tay liền cứu được người đáng cứu. Thật tốt, Tần Nguyệt Dung vén vành mũ che mặt lên, uống một ngụm canh nóng. Trùng hợp, Mạc lão cha cũng rất vui mừng, vẫn nhận lấy bạc cất vào trong lòng. Bây giờ nữ nhi quan trọng hơn, ông ta ghi nhớ ơn của quý nhân rồi, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Ông ta cúi đầu ép ngực, kiểm tra mấy lần mới ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy dung mạo Tần Nguyệt Dung, liền sững sờ. Cách chương